Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1378, chương 1377 ta nói không sai chứ. Cầu nguyệt phiếu, chuyện cho tới bây giờ, coi như là ngu ngốc đến mấy, cái kia đều nên ý thức được. Lần này, học viện Hagun sở dĩ lại nhận trước nay chưa có tập kích, biến thành cái bộ dáng này. Này tất cả đều là phản loạn quân, hành động, Wallenstein xuất hiện, vừa vặn đã chứng minh điểm này. Vị này độc cổ tay kiếm thánh liền quay đầu, nhìn về phía trong mọi người một mực lẳng lặng đứng xem Edelweiss. Rất lâu không thấy, chưa kịp, cần thăm hỏi, còn xin cố tha thứ. Nữ võ thần, Wallenstein liền hướng về Edelweiss phương hướng cúi đầu, làm cùng. Phản loạn quân, giao hảo, liền chính mình minh chủ đều phải cẩn thận đối đãi thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Wallenstein tự nhiên không dám bất kính. Đối với cái này, Edelweiss chỉ là lắc đầu biểu thị. Ta chỉ bất quá là bởi vì chính mình mục đích xuất hiện ở đây, vô ý tham gia bọn ngươi ở giữa sự tình. Không cần kiêng kỵ ta tồn tại. Edelweiss liền cho Wallenstein một cái dự phòng châm. Như thế, chúng ta liền an tâm. Wallenstein nhẹ gật đầu, có vẻ như đối Edelweiss đứng ngoài quan sát thấy đương nhiên. Eden Trăng tiểu thư, học viện Hagun mọi người cũng là có chút biểu lộ phức tạp. Bất quá, biết được đối thủ là phản loạn quân, người về sau, mọi người cũng biết, dùng Edelweiss lập trường, hoàn toàn chính xác không thích hợp trực tiếp tham gia chuyện này. Dù sao, đây chính là tam đại thế lực bên trong đó hai cái thế lực tại giao phong. Đối thủ là phản loạn quân, đại biểu, mà học viện Hagun tự nhiên là liên minh, đại biểu, Edelweiss làm cùng, phản loạn quân, giao hảo Blazer, lại làm đã từng bị liên minh, cùng, đồng minh, truy nã tồn tại, không có ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Trợ giúp kẻ địch, đã là xem tại mặt của mọi người tử lên. Đã như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không thức thời. Còn nhường Edelweiss băng bên này ra mặt. Dù cho, lần này đối thủ, mọi người rất có thể khó có thể ứng phó. Cái kia cũng giống như vậy. Phải biết, đối thủ có thể là thập nhị sứ đồ, một trong hàng thật giá thật cấp thế giới cường giả. Nếu là chính diện giao phong, Rama tạm thời bất luận, những người còn lại rất có thể toàn bộ cũng không là đối thủ. Bao quát Ikki cùng với Stella, hai người cầm suất toàn lực, liền Ito Sura cùng với Dragon Spirit đều dùng tới, có thể hay không chiến thắng đối thủ này, cái kia cũng là ẩn số. Lần này đối thủ liền là như thế khó giải quyết. Nhưng mà, mặc dù là như thế, nên hỏi sự tình vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Vì cái gì, phản loạn quân, muốn ra tay với học viện Hagun? Tu Tâu Tu Ca liền tiến lên một bước, làm ra dạng này chất vấn. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Wallenstein lại là lạnh lùng lên tiếng. Căn bản không để ý tới Tu Tâu Tu Ca chất vấn. Ta đây đổi một vấn đề đi. Tu Tâu Tu Ca không có chấp nhất, chỉ có ánh mắt trở nên sắc bén, mở miệng như thế, vì cái gì còn lại học viện đại biểu tuyển thủ sẽ cùng phản loạn quân, cán bộ tại cùng một chỗ. Không sai, đây mới là vấn đề trọng yếu, còn lại học viện đại biểu tuyển thủ thế mà cùng phản loạn quân, phần tử khủng bố cùng một chỗ tập kích học viện Hagun. Chuyện này đại biểu ý nghĩa, đây chính là không phải tầm thường. Các ngươi là phản loạn quân, xếp vào tại còn lại học viện gián điệp sao? Là phản loạn quân, để cho các ngươi tới chọn loạn thất kỵ sĩ học viện quan hệ trong đó. Tu Tâu Tu Ca liên tục ném ra từng cái chất vấn. Đó cũng không phải bắn tên không đích. Nếu như bị liên minh biết được còn lại học viện đại biểu tuyển thủ tập kích Hagun, cái kia liên minh, cao tầng có lẽ sẽ hoài nghi còn lại học viện thậm chí quốc gia này có phải hay không sau lưng phản bội, đã cùng phản loạn quân, thông đồng làm bậy. Đến lúc đó, này không chỉ có là thất kỵ sĩ học viện tai họa, càng là quốc gia này tai họa, này có lẽ liền là phản loạn quân, mục đích, vì châm ngòi thất kỵ sĩ học viện quan hệ trong đó. Thậm chí châm ngòi, liên minh, bên trong các liên minh quốc quan hệ, cho nên nhường trong tổ chức người chui vào thất kỵ sĩ trong học viên. Cầm tới đại biểu tuyển thủ tư cách, lại đường đường chính chính phát động tập kích, dùng cái này làm đầu nguồn, dẫn phát nội loạn. Nếu quả như thật là như vậy, dù như thế nào, chúng ta đều không sẽ để cho các ngươi đạt được. Tu Tâu Tu Ca làm ra như thế tuyên ngôn, nhường bên người mọi người đồng dạng nhất nhất gật đầu, nhấc lên trong tay linh trang. Chỉ tiếc, không, mục đích của bọn họ hẳn là không phải là vì dẫn tới liên minh, nội đấu. Rama cực kỳ bình tĩnh lên tiếng, coi như thất chỗ kỵ sĩ học viện bây giờ liền ở quốc gia này bên trong. Nhưng trên bản chất, bọn hắn nhưng thật ra là lệ thuộc vào liên minh, tất cả Blazer bồi dưỡng công trình. Quốc gia này bản thân là không có bồi dưỡng Blazer tư cách. Đúng là như thế, căn cứ Mazenai System quy định, Blazer nhất định phải tốt nghiệp ở có được quốc tế cơ quan công nhận Blazer chuyên môn trường học, thu hoạch giấy phép cùng với Mazenai địa vị xã hội, mới có thể hợp pháp sử dụng năng lực. Mà mặc kệ là học tập tại học viện học sinh kỵ sĩ, vẫn là đã xong nghiệp thu hoạch được chính thức tư cách Mazenai, đều phải tiếp nhận quốc tế Mazenai liên minh quản lý. Nói cách khác, tất cả học sinh kỵ sĩ cùng với Mazenai kỳ thật đều là lệ thuộc vào liên minh, tất cả Blazer. Thứ hai mới là quốc gia bản thân đại biểu liên minh, liền có tại liên minh quốc chỗ có địa phương thiết lập chuyên môn Blazer bồi dưỡng công trình. Tỷ như thất chỗ kỵ sĩ học viện, hắn chính là trực thuộc ở liên minh, hết thảy cũng không là quốc gia này hết thảy. Đã như vậy, coi như thất kỵ sĩ học viện đánh đến ngươi chết ta sống, hoặc là cái nào cùng phản loạn quân có chỗ cấu kết, kết quả đưa đến đều không phải là nội đấu, sẽ chỉ là nghiêm khắc kiểm tra, mà sẽ không truy cứu quốc gia này bản thân trách nhiệm. Cho nên, Tu Tâu Tu Ca suy đoán chỉ là buồn lo vô cớ. Bất quá, nếu người nào muốn liên minh, giáo dục cơ chế ra tay, tiến tới mượn dùng phản loạn quân lực lượng, cái kia hết thảy là có thể nói thông được. Rama có ý riêng mà cười cười, nói chỗ ngữ thì nhường tất cả mọi người ở đây toàn diện biến sắc. Liền Wallenstein đều nhìn chăm chú hướng về phía Rama, mà Rama nghĩ biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Vì sao lại có người nghĩ nhằm vào kỵ sĩ học viện? Bởi vì đối kỵ sĩ học viện tồn tại thấy chói mắt a. Vì cái gì kẻ tập kích phải là Seven Star Sword Art Festival đại biểu tuyển thủ? Bởi vì nhất định phải mượn Seven Star Sword Art Festival sân khấu tới đạt thành một cái nào đó mục đích a. Kế hoạch tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ liền vì này thuê phản loạn quân người, nhường phản loạn quân người chui vào các lớn trong học viên, thành làm đại biểu tuyển thủ, kết hợp liên minh. Bây giờ tình huống hết thảy nguyên do liền miêu tả sinh động, bởi vì liên minh tại các quốc gia thiết lập Blazer bồi dưỡng công trình, khống quản dưới trướng các quốc gia Blazer giáo dục, độc chiếm các quốc gia Blazer tương lai lực lượng, dùng cái này tới củng cố địa vị. Kể từ đó, cho dù có quốc gia nào đối với cái này cảm thấy bất mãn, không muốn để cho quốc gia mình lực lượng bị trưởng khống tại liên minh trong tay, mặc cho liên minh điều khiển, cái kia cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Rama tầm mắt trực tiếp quang đến Wallenstein đoàn người trên thân, tựa như cười mà không phải cười mở miệng, đứng tại các ngươi người sau lưng, chỉ sợ sẽ là quốc gia này bản thân. Ta nói không sai chứ? Một câu khiến cho đến mọi người tất cả đều im lặng, duy chỉ có bầu không khí ngột ngạt vẫn luôn đang tràn ngập, kéo dài không ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.